Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 30, hùng dạng. Con gấu đen này bị đưa lên đến biển đảo trước. Liền bị tiết mục tổ đói bụng chừng mấy ngày. Vì tăng cường sự công kích của nó tính. Kết quả mới vừa leo lên biển đảo. Liền rơi xuống Lý Tư Đào trong bẫy dập. Đưa lên đến hắn hòn đảo hùng ca hùng đệ. Chí ít cũng hỗn thành một đảo bá chủ. Đứng ở chuỗi thực vật tầng cao nhất. Cái nào tiền thủ đụng tới chúng nó không phải vòng quanh đi. Chỉ có Lý Tư. Mỗi ngày chỉ đưa lên cực nhỏ lượng đồ ăn. Còn để nó mỗi đêm réo lên không ngừng. Vô hạn nghiền ép một con gấu sức lao động. Hai ngày nay thẳng thắn đem nó đã quên. Hùng sinh thực thảm. Ngày hôm nay là đột nhiên nghĩ đến. Lý Tư mau mau quá đến xem thử. Ai? Không nghĩ đến ngươi còn sống sót. Ta suy nghĩ ngươi nếu như chết đói. Ta thì có tay gấu ăn. Nhìn đáy hố gấu đen. Lý Tư không nhịn được lầm bầm một tiếng. Tuy rằng âm thanh nhỏ vô cùng. Nhưng vẫn bị ruồi đầu xanh thu vào. Phòng trực tiếp fan. Nghe được câu này trực tiếp cười vang. Ngươi nghe một chút. Hắn nói chính là tiếng người mà. Ta đều có chút đáng thương con gấu này. Nếu gấu đen còn sống sót. Lý Tư liền không thể thật sự đem nó chết đói. Then chốt là lớn như vậy một con gấu đen. Trong khoảng thời gian ngắn cũng ăn không hết. Hắn ném một chút thịt rắn đi vào. Trải qua mấy ngày nay địa ngục giống như dằn vặt. Gấu đen làm một đầu gấu tôn nghiêm hoàn toàn bị mai không còn. Mấy lần liền đem thịt rắn ăn được sạch sẽ. Ngẩng đầu lên. Oan ức mà nhìn chằm chằm Lý Tư. Đại khái. Nó thật sự bị triệt để thuần phục. Thiết tử môn. Thực ta cũng là ở đánh cược. Nếu như có thể dưỡng một con gấu làm sủng vật. Chỗ tốt không cần ta nói mọi người cũng rõ ràng. Nhưng nếu như nó là trang hùng. Đối với ta mà nói. Cũng là tương đương mạo hiểm. Màn ảnh bên trong. Lý Tư trầm mặc chốc lát. Nói. Vì lẽ đó ta quyết định. Lại đói bụng nó một ngày. Sáng mai lại thả nó đi ra. Dứt lời. Lý Tư xoay người đi rồi. Ta đi. Chấm ngoặc kép. Phòng trực tiếp fan tập thể không nói gì. Đồng dạng choáng váng đến còn có cạm bẫy bên trong gấu đen. Ta cho rằng ngày hôm nay là có thể thả ta đi ra ngoài. Ngươi tại sao có thể như vậy? Các ngươi nói. Nó còn là một người mà. Ngày hôm nay ta chạm con gấu này. Lý Tư không biết phòng trực tiếp phản ứng gì. Còn tưởng rằng đại gia sẽ vì quyết định của hắn tập thể lai. Trở lại nhà gỗ sau. Hắn bắt đầu chu vi bố trí cạm bẫy. Một cây đuốc đem chu vi thiêu đến chọc lốc. Tầm nhìn một cái không sót gì. Rất nhiều cạm bẫy cũng không dùng tới. Lý Tư đào một cái cạm bẫy. Đem cỏ tranh nắp ở phía trên. Lại ở xung quanh trong rừng bố trí mấy cái tròng. Hoang đảo cầu sinh ngày thứ 13. Cứ như thế trôi qua. Buổi tối, Lý Tư nằm lì ở trên giường. Lăn qua lộn lại ngủ không được. Ngược lại không là tân chế tác làm thô giường gỗ ngủ lên không thoải mái. Then chốt là quá thoải mái. Ngày hôm nay, Lý Tư lại ăn quá nhiều thịt rắn canh. Thịt rắn là phi thường bù. Điểm này, mọi người đều biết, Lý Tư chính là trẻ tuổi nóng tính. Không thể phòng ngừa địa có phản ứng. Này nếu như bị ruồi đầu xanh vỗ tới. Chính mình liền lúng túng chết rồi. Tuy rằng, đối với một ít chuyện riêng tư. Ruồi đầu xanh sẽ chủ động lảng tránh. Dù sao, tương tự đi nhà câu chuyện như vậy. Phát sóng đi vậy chướng tai gai mắt. Nhưng vạn nhất sau lưng thao túng ruồi đầu xanh công nhân viên là cô gái đây. Đêm đó, Lý Tư rất gian nan mới gắng vượt qua. Hoang đảo cầu sinh, ngày thứ 14, sau khi tỉnh lại, Lý Tư nhìn khói hun đỡ lên thịt nướng. Trong lòng có chút bỡ ngỡ. Chính mình như thế cường tráng thân thể. Căn bản không cần bù a. Đồng thời, hắn cũng ý thức được. Chính mình cần một người phụ nữ. Khó a. Trước tiên đi xem đầu kia gấu đen đi. Lý Tư mang theo dao bầu xuất phát. Đi đến cạm bẫy trước. Phát hiện cạm bẫy bên trong gấu đen thoi thóp. Nhìn thấy mình tới đến. Lập tức ngẩng đầu lên. Vẻ mặt lộ ra lấy lòng. Thiết tử môn. Ta cần đánh cuộc một keo. Mặc dù có chút mạo hiểm. Nhưng nội tâm của ta nơi sâu xa là một cái rất mãng người. Người mãng cái quỷ. Thật hy vọng con gấu này một ăn rồi hắn. Thêm một. Lý Tư dự định đào ra một cái sườn dốc, đem gấu đen thả tới. Nội tâm hắn cũng ở thùng thùng bồn chồn. Dù sao đối mặt là một cái rừng rậm bá chủ, mà nhân loại từ khi từ thụ bên trên xuống tới, quen thuộc lợi dụng công cụ sau, cùng với mất đi cùng loại này dã thú chính diện chống lại năng lực. Phòng trực tiếp bên trong, vô số con mắt nhìn chằm chằm màn hình. Tiêu Y Y cũng đem đạo diễn màn ảnh cắt đến số 99 phòng trực tiếp. Dù sao, tiết mục đã tiến hành đến mùa thứ hai. Vẫn không có cái kia tuyển thủ có thể thuần phục một con gấu. Nếu như số 99 làm được, chính là phá kỷ lục lần thứ nhất. Trên mạng cũng có thật nhiều người quan tâm chuyện này. Phòng trực tiếp nhân số một đường tăng vọt. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Lý Tư động tác dừng lại. Hắn đang chờ cái gì? Tiêu Y Y không nhịn được tung nội tâm nghi vấn. Ta đi uống chén rượu thêm can đảm một chút. Lý Tư mang theo dao bầu đi xa. Phòng trực tiếp fan, đạo diễn Tiêu Y Y đã không biết giờ khắc này nên là làm sao tâm tình. Trầm mặc một lát, Tiêu Y Y mới miễn cưỡng tung một câu nói. Số 99 tuyển thủ thực sự quá vững vàng. Phòng trực tiếp cũng đã nổ. Ta chờ đợi nửa ngày. Ngươi liền cho ta xem cái này. Cảm giác số 99 tuyển thủ cố ý ở mang tiết tấu. Hắn là cố ý. Không nhìn. Thương tâm. Đây cũng quá túng. Lý Tư chạy về nhà gỗ. Rầm rầm quán lúc thì đỏ rượu. Lại dùng coca bình dẫn theo một bình. Lúc này mới một lần nữa chạy về hang núi trước. Lão thiết môn. Lập tức sẽ bắt đầu rồi. Vì ta dũng cảm lai đi. Lý Tư quán đi một bình rượu đỏ. Ngươi dũng cảm cái quỷ. Ta chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Thời khắc này, ta không phải một người đang chiến đấu. Vô số người nhìn kỹ cùng cố lên. Ta cũng nghe được. Các ngươi lai. Chính là ta dũng khí khởi nguồn. Cảm tạ. Nở nụ cười. Ta mới không có cho ngươi lai. Không trách ngươi không có dũng khí. Lý Tư hai mắt trợn tròn. Nhiệt huyết sôi trào. Cẩn thận từng ly từng tí một ở cạm bẫy diệt trừ một cái sườn dốc. Nhào tắc tắc bụi bặm hạ xuống. Gấu đen sợ đến run lẩy bẩy. Còn tưởng rằng Lý Tư chuẩn bị chôn nó. Nó bắt đầu dùng cuối cùng khí lực giãy giụa. Mắt thấy độ dốc đã đầy đủ. Đột nhiên vọt ra. Rốt cục tự do. Nội tâm một trận mừng như điên. Ầm ầm ầm chạy vào biển đảo nơi sâu xa. Hưởng thụ tự do cảm giác. Lý Tư ở một bên ngơ ngác mà nhìn tình cảnh này. Vậy thì chạy mất. Quả nhiên, dã tính khó tuần. Hắn hắng giọng một cái. Hướng về phía màn ảnh nói. Chư vị lão thiết, tin tưởng các ngươi đã thấy. Đối mặt loại này dã thú, vẫn là phải vô cùng cẩn thận. Cũng may ta hữu dũng hữu mưu. Nếu như đổi làm người bình thường, vẫn đúng là ứng phó không được. Hắn mang theo dao bầu. Chưa quên mang tới coca bình. Một đường trở về nhà gỗ. Ngày hôm nay không có kế hoạch gì. Có đầy đủ đồ ăn. Nhà gỗ chu vi bố trí cạm bẫy. Lần cận nước ngọt. Lý Tư cố ý chậm lại công tác bước tiến. Đã lưu lạc tới trên hải đảo. Chính mình cũng không cần thiết theo đuổi 996 phúc báo. Cũng chính là dội dội địa. Này này gà. Sửa một chút nhà gỗ. Một ngày cứ như thế trôi qua. Đến buổi tối, Lý Tư đang cùng tâm ma đối kháng. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng hùng hống. Ồ, thanh âm này làm sao có chút quen thuộc. Theo sát phù phù một tiếng, Lý Tư mang theo dao bầu từ nhà gỗ đi ra. Mở to hai mắt, thực cái gì đều không nhìn thấy. Hắn chợt nhớ tới cái gì. Tiến đến ngày hôm qua đào đến cạm bẫy trước. Quả nhiên, trong hầm có thêm một con gấu. Tuy rằng khanh không giống nhau, nhưng hùng là giống như đúc. Giờ khắc này, nó tuyệt vọng mà nhìn mình. Từ trong ánh mắt của nó, Lý Tư thậm chí nhìn thấy chán đời tâm tình. Hùng, ta quá khó khăn, còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.